Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Thế thân thể ma chủ già Lam, đột nhiên một tiếng dặn hắn vang lên trong không gian này, Dư Tắc Thành hiện thân, nói với Bạch Hà Tích, chậm đã, động phủ Pháp Linh, đã lâu không gặp. Bạch Hà Tích vừa nhìn thấy Dư Tắc Thành, lập tức biến sắc, hoan nghênh ngươi, tạp binh cấp 3 Dư Tắc Thành. Dư Tắc Thành nói, lần này ngươi nhìn lầm rồi, ta ra lệnh cho ngươi giám định lại cấp bậc của ta một lần nữa. Câu nói đầu tiên của Dư Tắc Thành là để thăm dò, Bạch Hà Tích đáp lời, đã xác thực phán đoán của Dư Tắc Thành. Tuy rằng động phủ Pháp Linh dùng bộ dạng của Bạch Hà Tích xuất hiện, có ý chí của mình, nhưng nó vẫn là động phủ Pháp Linh của Tiên Tần Đế Quốc, phải tuân theo mệnh lệnh của quan lại trong hệ thống Tiên Tần. Dư Tắc Thành vừa dứt lời, lập tức Bạch Hà Tích phát ra một đạo hào quang quét qua thăm dò thân thể Dư Tắc Thành, đồng thời y cũng đẩy nhanh tốc độ hấp thu điểm sáng, muốn hấp thu thật nhanh để rời khỏi nơi này. Dư Tắc Thành lập tức nói, ta lấy thân phận của Đại Thống lĩnh Tiên Tần Thái An Phủ Lư Châu, ra lệnh cho động phủ Pháp Linh tiết độ sứ Tiên Tần trấn thủ di tích Tiên Tần ở Thiên Nam Cổng Châu, lập tức giám định lại cấp bậc của ta. Bạch Hà Tích lập tức đứng nghiêm, đáp, Dư Tắc Thành, tính toán lại điểm công trạng, ngươi cứu Thái An Phủ Lư Châu, đồng thời trở thành thống lĩnh Tiên Tần của Thái An Phủ Lư Châu, điểm công trạng tích lũy được nhân đôi. Chúc mừng ngài trở thành Hằng Sa Nam Tước, tước 20, Dư Tắc Thành cười nói, ta là Hằng Sa Nam Tước, tước 20, lại là thống lĩnh Tiên Tần của Thái An Phủ Lư Châu, hiện tại ta muốn tiếp nhận hoàn toàn quyền quản lý con rối Tiên Tần Vô Thượng Thiên Ma kia, ngươi có đồng ý chăng? Trên mặt Bạch Hà Tích lộ ra vẻ đau khổ vô cùng tận, đáp, ta đồng ý. Dư Tắc Thành lại nói, vậy hãy dốc hết toàn lực giúp ta, ngươi là động phủ Pháp Linh, hãy làm những công tác mà một động phủ Pháp Linh phải làm, đừng vọng tưởng thay đổi chuyện gì khác. Bạch Hà Tích đáp, tuân mệnh, sẽ toàn lực phối hợp với ngài, chiếm lấy con rối Tiên Tần Vô Thượng Thiên Ma này. Lập tức từng đám điểm sáng bay ra, bay về phía thân thể Dư Tắc Thành, nhất nhất dung hợp vào trong thân thể hắn, 999 điểm sáng, không thiếu một điểm nào. Dư Tắc Thành lập tức hình thành kết nối thần hồn huyết mạch với thân thể ma chủ già Lam, khởi động hệ thống luyện chế dung hợp con rối Tiên Tần, tiến hành đoạt xá phụ thể, tế luyện lại. Ma chủ già Lam và Bạch Hà Tích bên cạnh chỉ có thể trơ mắt nhìn Dư Tắc Thành dần dần chiếm lấy thân thể con rối Tiên Tần của ma chủ già Lam, nhìn những điểm sáng dần dần dung hợp vào thân thể Dư Tắc Thành. Bạch Hà Tích nghiến răng một cái, nháy mắt biến mất, trở về bản thể. Hiện tại Bạch Hà Tích cũng giống như con rối Nguyên Anh năm xưa Dư Tắc Thành khống chế, bất quá hiện tại là động phủ Pháp Linh nắm quyền chủ động khống chế ý thức, bản thể của Bạch Hà Tích, chỉ có dùng bí pháp này, động phủ Pháp Linh mới có thể thoát khỏi sự khống chế của động phủ Tiên Tần, ra thế giới bên ngoài. Sau khi trở về bản thể, thân thể của Bạch Hà Tích lập tức biến mất, không biết đi đâu, để lại ba vị chân nhất thần quân đứng giữa không trung. Lần trước Dư Tắc Thành tiến vào di tích Tiên Tần, nơi đó hoang tàn đổ nát vô cùng, bởi vì động phủ Pháp Linh khi đó tuy rằng có được ý thức của mình, nhưng còn chưa đạt tới mức độ quyền biến linh hoạt khéo léo. Nó chỉ biết tiến hành giao dịch với những người tiến vào di tích Tiên Tần, lén lút bóc lột bọn họ, từ đó thu thập tài nguyên phục vụ cho việc duy trì di tích Tiên Tần. Sau bị Dư Tắc Thành dùng thủ đoạn khéo léo lấy đi 3 vạn điểm công trạng, lập tức nó bị thiệt hại nặng nề, nhưng cũng nhờ đó nhân họa đắc phúc, như bừng tỉnh ngộ, nghĩ thông suốt ra rất nhiều chuyện. Sau khi Dư Tắc Thành rời khỏi, nó bèn mang những hồn phách của đệ tử Càn Ma Linh Tôn giáo bị bắt về luyện chế thành con rối, sau đó bắt đầu điều khiển đám rối này khôi phục di tích Tiên Tần. Đồng thời nó bắt đầu khởi động tất cả những công trình sửa chữa Cổng Châu chưa xong từ thời Tiên Tần, để khuếch trương quyền hạn của mình, phát triển từng bước một. Năm xưa công trình sửa chữa Cổng Châu chỉ còn chút nữa sẽ hoàn thành, nhưng vì Tiên Tần Đế Quốc sụp đổ, công trình bị ngưng vô thời hạn, hiện tại tất cả trở thành địa bàn của động phủ Pháp Linh. Cũng ở nơi đó, nó gặp được phu thê Bạch Hà Tích đang mắc nạn, sau đó Bạch Hà Tích vì muốn kéo dài tính mạng cho thê tử mình, bèn trở thành thủ hạ của động phủ Pháp Linh. Bạch Hà Tích bị nó luyện chế thành một loại con rối Tiên Tần hùng mạnh có tên là Thần Ngã Kim Cương. Cho nên hôm nay nó mới có thể không chơi Bạch Hà Tích, ra khỏi động phủ Tiên Tần, cướp lấy thân thể ma chủ già Lam, rốt cục thành toàn cho Dư Tắc Thành. Ma chủ già Lam nhìn thấy Dư Tắc Thành đang dần dần hấp thu những điểm sáng kia, giận dữ kêu to, muốn ngăn cản Dư Tắc Thành cướp đi thân thế của mình, cướp đi hết thảy, nhưng tất cả chỉ là vô ích. Ma chủ già Lam chỉ có thể trơ mắt nhìn Dư Tắc Thành hấp thu hết thảy điểm sáng, nháy mắt chiếm lấy thân thể mình, trong nháy mắt Dư Tắc Thành tỉnh lại, hắn mở mắt quan sát thế giới này, chỉ thấy thiên địa hoàn toàn biến đổi, trước mắt hắn giờ đây hầu như không có vạn vật như ở thế giới bình thường, mà là vô số đường nét do thiên đạo vạn lực tạo thành, trong mắt hắn lúc này, giữa vạn vật toàn là lực, lực là nguyên tố cơ bản của hết thảy trên thế giới này, có lực theo phương thẳng góc xuống dưới, có lực trôi nổi khắp nơi, có lực hấp dẫn lẫn nhau, có lực bài xích lẫn nhau, có hàng ngàn hàng vạn loại lực, không loại nào giống loại nào, thiên đạo vạn lực này quá mức hùng mạnh, vĩ đại, phức tạp vô cùng, hiện tại Dư Tắc Thành vẫn chưa thể khống chế được. Ý niệm này vừa nổi lên trong đầu, lập tức tất cả đường nét biến mất, thế giới trở lại bình thường, lúc này hắn thấy mình đang lơ lửng giữa không trung, đang quan sát thế giới bình thường, cảm nhận lực lượng mà thân thể mới mang lại cho mình. Hiện tại Dư Tắc Thành có được lực lượng vô cùng vô tận, có thể giơ tay lên hái sao trên trời, có thể xuống biển bắt giao long, có thể dời non lấp bể, có thể thay trời đổi đất, thiên địa đều nằm trong tầm khống chế của hắn, vạn vật sinh linh sinh hay tử chỉ nằm trong một niệm của hắn. Cảm giác này quá hùng mạnh, có lẽ là cảm giác của chân nhất thần quân, có thể coi rẻ thiên địa, có thể hủy diệt đại lục. Dư Tắc Thành chậm rãi cảm nhận sức mạnh này, nhưng ngay tức khắc phát giác ra dường như thân thể này thiếu thứ gì đó. Hắn bèn đưa tay sờ xuống phía dưới, bàng hoàng phát hiện ra thứ quan trọng nhất của mình đã biến mất, mà trước ngực mình lại có thêm hai khối nặng trịch. Không xong, vì sao đây lại là thân thể của ma chủ Già Lam? Mình đã biến thành ma chủ Già Lam, biến thành nữ nhân, phải làm sao? Dư Tắc Thành muốn động, nhưng chợt phát hiện ra hiện tại mình quá mạnh, mạnh tới cực hạn. Nhưng cũng vì như vậy, mình không thể điều khiển thân thể hùng mạnh này, chỉ có thể khẽ nhúc nhích tay chân một chút mà thôi. Vì sao lại như vậy? Phải làm sao đây? Ý niệm này vừa nổi lên trong đầu, lập tức nguyên do cũng xuất hiện trong đầu. Ma chủ Già Lam là chân nhất thần quân, thân thế nàng ngầm hợp thiên đạo vạn lực. Với lực lượng bản thân Dư Tắc Thành, chỉ có thể động đậy tay chân, ngoài ra tuyệt đối không thể điều khiển thân thể này. Đây là mức độ tối đa cho phép một kim đan chân nhân như hắn khống chế thân thể của một vị chân nhất thần quân. Muốn khống chế thân thể này, khống chế thiên đạo vạn lực này, hiện tại Dư Tắc Thành có hai phương pháp. Thứ nhất là bỏ thân thể mình, tức bản thể Dư Tắc Thành, lấy thần hồn hoàn toàn dung hợp với thân thể ma chủ Già Lam, vậy sẽ hoàn toàn khống chế được thiên đạo vạn lực. Phương pháp thứ hai là chọn một tâm pháp khống chế con rối tiên tân, dùng phương pháp bình thường điều khiển con rối này, trả lại hồn phách cùng một phần quyền sử dụng thân thể cho ma chủ Già Lam. Như vậy thần hồn ma chủ Già Lam sẽ điều khiển thân thể con rối thiên ma này, còn Dư Tắc Thành chỉ huy ma chủ Già Lam, chỉ huy như vậy chính là phục tùng vô điều kiện. Dư Tắc Thành chỉ cần ra lệnh một tiếng, ma chủ Già Lam sẽ chấp hành triệt để, dù nàng có muốn chống lại với bất cứ hình thức nào, cũng không thể được. Nói thế nào Dư Tắc Thành cũng không chọn phương pháp thứ nhất. Vì khi đó hắn sẽ không còn là Dư Tắc Thành, hắn sẽ biến thành một nữ nhân, là ma chủ Già Lam. Tuy rằng có thể chuyển hóa thân hình trở lại, có được đặc tính của nam nhân, nhưng vĩnh viễn hắn cũng không còn là hắn, cuộc đời không còn ý nghĩa gì. Cho dù trở thành thiên ma ma chủ hùng mạnh cũng là vô nghĩa. Hơn nữa thế giới bàn cổ của mình đã có được đầy đủ ngũ hành tiên thiên linh bảo, còn có được thiên lý bi, sơn hà đỉnh, có vô số bảo vật. Tuy rằng ma chủ Già Lam hùng mạnh thật, nhưng lý tưởng của Dư Tắc Thành không chỉ có bấy nhiêu. Hắn muốn sau này mình phải vượt xa ma chủ Già Lam, phải vượt cả thần tượng trong lòng mình là tổ sư Vương Âm Dương. Hắn muốn trở thành đại thần uy sĩ hùng mạnh nhất, cho nên Dư Tắc Thành không cần suy nghĩ. Lập tức chọn phương pháp thứ hai, ban cho ma chủ Già Lam một phần thân thể, còn mình khống chế ma chủ Già Lam để có thể điều khiển thân thể thiên ma này. Lập tức ý thức của ma chủ Già Lam xuất hiện, lúc này Dư Tắc Thành lập tức có thể khống chế hoàn hảo thân thể này. Chỉ trong thoáng chốc, trong đầu Dư Tắc Thành xuất hiện ra vài biện pháp để điều khiển con rối thiên ma này. Loại thứ nhất là phương pháp khống chế pháp bảo, hóa ma chủ Già Lam thành một loại pháp bảo, khi cần sử dụng sẽ điều khiển nó tác chiến. Tất cả loại pháp bảo có thể hóa thành được liệt kê ra, cầm, đăng, châu, thư, luân, phiến, bao, hồ, qua, y, ấn, kính, bi, chuyên, thạch. Tổng cộng có chừng 360 năm loại, mỗi loại pháp bảo như vậy đều có tên riêng của nó như phiên thiên ấn, thất thải lưu ly đăng, thất bảo diệu sổ, tử kim bình, hỗn thiên lăng, càn khôn quyển. Mỗi một loại đều có thể dần dần tế luyện trở thành tiên thiên pháp bảo, mỗi loại đều có thần thông hùng mạnh của riêng mình. Phương pháp này có thể biến con rối thiên ma thành pháp bảo chuyên dụng, hùng mạnh vô cùng. Phương pháp thứ hai là động phủ thiên địa, có thể biến ma chủ Già Lam thành một dãy động phủ thiên địa, cũng

lãng tránh chẳng ích gì, bọn lão đã bao nhiêu năm qua chưa từng huyết chiến lần nào, có lẽ cũng đã ngàn năm. Nhìn đám hậu bối ẩu đã tơi bời, các lão cũng chỉ có thể thèm thuồng hâm mộ, chỉ có thể trốn ở một xó xỉnh gần đó vừa xem vừa mơ tưởng. Chẳng lẽ bao nhiêu năm qua, các lão không cảm thấy ngứa ngáy xương cốt, không muốn đánh một trận cho thỏa mãn sao? Có gan thì theo ta, dứt lời, Dư Tắc Thành bay thẳng lên không, bay qua khỏi chín tầng mây, sau đó xông vào Thanh Minh. Đánh một trận nơi đó đến mức long trời lỡ đất, cũng sẽ không làm cho thiên kiếp xảy ra. Hai lão chân nhất thần quân nhìn theo ma chủ già Lam dần dần bay lên, tay áo dài trắng phất phơ, nhan sắc nghiêng nước nghiêng thành, kiều diễm xinh đẹp, Cực Lạc thần quân nói, tên khốn này có vẻ thế nào ấy, dường như không phải là ma chủ già Lam trước kia. Thôi được, ngươi cầu nhân được nhân, để ta đánh vỡ đầu ngươi vậy. Lão cũng bay lên theo, trên người kim quang lấp lóe, vạn tượng bay theo, pháp tướng trang nghiêm, Ngọc Diệu thần quân buông tiếng thở dài, sau đó cũng bay lên theo. Phong thái tao nhã thanh lịch, y phục phất phơ, dáng vẻ tiên phong đạo cốt, lập tức ba người cùng nhau bay lên không, thẳng hướng trời cao, không chút nào dừng lại, bay vọt lên chín tầng mây, lao ra khỏi chín tầng trời, đi vào bên trong Thanh Minh. Trong Thanh Minh không có sự vật gì khác, không khí biến mất, ba người đứng sừng sững nơi đó, vòng bảo vệ tự động sinh ra xung quanh người. Dư Tắc Thành cũng không nhiều lời vô ích, lập tức ra một đòn tấn công Ngọc Diệu thần quân. Lập tức một đạo khí trụ chân nguyên phát ra, đáng tiếc chỉ bay ra trăm trượng đã tiêu tan trong Thanh Minh. Nơi này khác với dưới đất, pháp thuật mất đi hiệu lực, vì sao Dư Tắc Thành nôn nóng cầu chiến như vậy? Bởi vì hắn đã biết làm cách nào để phá giải chướng ngại vật giữa thân thể và tâm trí, đó chính là chiến đấu điên cuồng, thiên ma vì chiến mà sinh, chỉ cần chiến đấu điên cuồng, phát tiết hết thảy ra ngoài, khi đó sẽ có thể khống chế thân hình này một cách hoàn hảo, chiến ý bùng lên. Lập tức vô số pháp môn tiên thuật hiện ra một dãy trước mặt Dư Tắc Thành. Đây toàn là những pháp thuật mà ma chủ già Lam biết được, Dư Tắc Thành có thể sử dụng dễ dàng. Trong đó ma công vô số, có đủ các loại pháp môn, nhưng Dư Tắc Thành lắc lắc đầu, không thèm sử dụng, thình lình rống to, giơ tay chỉ ra, kiếm, lập tức trong Thanh Minh vang lên tiếng kiếm ngâm. Thiên đạo vạn lực của ma chủ già Lam vận chuyển, hóa thành một đạo kiếm trụ từ trên trời giáng xuống, trên không trung thoáng chuyển. Hóa thành hai kiếm đâm về phía Cực Lạc thần quân, Ngọc Diệu thần quân, một đòn này kiếm khí ngang trời, hủy diệt vô tướng, hết sức điên cuồng. Ngọc Diệu thần quân tức thì ẩn thân hóa thành vô ảnh vô hình, đạo kiếm trụ kia chỉ lướt ngang qua. Còn Cực Lạc thần quân lại ra sức đánh một đòn, lập tức đánh tan tác kiếm trụ tấn công mình, Dư Tắc Thành giơ song chưởng ra như đang ôm cả Thanh Minh, miệng nói, hai vị đạo hữu, từ khi các lão trở thành chân nhất thần quân, có từng được chiến đấu tưng bừng thống khoái như đại chiến giữa các nguyên anh chân quân lần nào chưa? Hẳn là chưa có. Sau khi trở thành chân nhất thần quân, vì e ngại thiên kiếp giáng xuống, các lão náu mình như chuột, trốn trong không gian của mình, không dám đánh một trận điên cuồng. Cho dù có đánh cũng phải bày ra kết giới, cẩn thận từng chút một, không còn thú vị gì. Ta muốn đánh một trận, liều mạng một trận, các lão hãy tiếp chiêu. Tin, lập tức trên Thanh Minh giáng xuống hào quang vô tận, giống như vạn kiếm giáng xuống. Công kích hai vị chân nhất thần quân, Dư Tắc Thành lại hô to, Dương, Thái Dương đỏ rực lập tức bạo phát hào quang hết sức hùng mạnh. Một đạo quang trụ từ trên trời giáng xuống, đánh về phía hai vị chân nhất thần quân, Dư Tắc Thành lại quát tiếp, lôi, lực lôi kiếp vô tận mà trước đây ma chủ già Lam hấp thu lập tức xuất hiện trong tay Dư Tắc Thành, phát ra một đòn ầm ầm chấn động, Dư Tắc Thành lấy một đánh hai, điên cuồng phát động công kích, hắn chỉ sử dụng lực thiên đạo mà mình biết. Thông qua thiên đạo vạn lực tiến hóa thành công kích hùng mạnh, phát động cường công liên miên bất tuyệt về phía hai địch nhân. Hắn cũng không sử dụng tiên thuật pháp quyết của ma chủ già Lam, hắn hoàn toàn cường công mà không thủ. Mỗi một đòn đánh ra đều mang theo lực lượng dời non lấp bể, tụ lực, bắn ra, hoàn toàn không sử dụng kỹ xảo gì, chiến đấu chỉ vì một chữ sướng. Cực Lạc thần quân đánh một lúc cũng dần dần nổi hứng, lão một chọi một cùng Dư Tắc Thành. Thái Dương quang trụ, sao trời oanh kích, lôi kiếp giáng xuống, lão đều đỡ thẳng không hề tránh né, trên người lão bạo phát vô số tượng thần hồn, đây là vạn thần phụ thể thuật, cứ mỗi huyệt đạo đều có một chân thần chiếm cứ. Lão cũng đánh hết sức hăng say, chọi thẳng cùng Dư Tắc Thành, Ngọc Diệu thần quân dần dần biến mất, Dư Tắc Thành cũng không công kích lão, bởi vì lão cũng không phản kích, chỉ nhìn hai người bọn họ chiến đấu. Trong trận chiến này, Dư Tắc Thành xuất ra thiên đạo vạn lực, điều khiển nó bạo phát điên cuồng. Chính vì cảm giác bạo phát này, thân thể ma chủ già Lam càng ngày càng tương thích với Dư Tắc Thành, cảm giác chướng ngại vật ngăn cản giữa tâm và thân dần dần biến mất, thiên ma vì chiến mà sinh, trong quá trình chiến đấu dần dần thăng hoa, tiến hóa, Cực Lạc Thần Quân cũng là như vậy, lão trở thành chân nhất thần quân đã 2100 năm, cũng từng chiến đấu vài lần. Nhưng vì sự tồn tại của thiên kiếp cho nên lần nào cũng ra tay rất nhanh, kết thúc rất nhanh, cho dù dưới tình huống có kết giới che chắn thiên kiếp, lão cũng cẩn thận vô cùng, không dám sử dụng lực lượng vượt quá sức chịu đựng của kết giới. Lần này lão đại chiến cùng Dư Tắc Thành, được thoải mái phát huy lực lượng của mình vô hạn. Nhưng lão phát huy không phải bạo phát điên cuồng, mà là tăng dần, bạo phát dần theo công kích của Dư Tắc Thành. Đại chiến trôi qua được một canh giờ, Cực Lạc Thần Quân đã có cảm giác sảng khoái trước nay chưa từng có. Lão vẫn tiếp tục đánh thẳng tay cùng Dư Tắc Thành, bọn họ cùng nhảy vào giữa một đám thiên thạch rất lớn. Dư Tắc Thành chộp một khối thiên thạch to như hòn núi nhỏ lên, ra sức ném mạnh. Cực Lạc Thần Quân cũng chộp một khối lên ném trở lại, hai người dùng thiên thạch làm công cụ chiến đấu, bắt đầu một trận chiến mới. Trận chiến này đúng ra không phải là đánh nhau, mà là phát tiết, xuất ra hết tất cả lực lượng trong thân thể, vận chuyển lực thiên đạo tới cực hạn. Lần đầu tiên ma chủ Già Lam cảm thấy sợ hãi tới mức này, nàng cảm thấy dần dần thân thể của mình phản lại mình, bị Dư Tắc Thành điều khiển lực thiên đạo một cách điên cuồng thu hút. Công kích điên cuồng vô tận, mạnh mẽ như vậy. Chiến đấu thẳng tay như vậy mới là thứ mà thiên ma rất thích. Lần trước ở Cực Nguyên Vân Hà Tông, ma chủ Già Lam thuận tay xuất ra một đòn, may mắn thiên kiếp đánh xuống chưa tới nỗi hồn phi phách tán, nhưng bản thân cũng bị trọng thương. Cho nên nàng mới đáp ứng lời của Kim Tâm Đại Trưởng Lão Tâm Ma Tông, trở về Tâm Ma Tông. Từ trước tới nay nàng vẫn khống chế được dục vọng chiến đấu của thân thể mình, mãi tới gần đây nàng mới phát hiện đường lên tự tại thiên. Kể từ lúc ấy, nàng thật sự không còn khống chế được bản thân, cho nên mới bày ra kế hoạch ở Cổng Châu, muốn đánh một trận điên cuồng cùng người khác. Nhưng rốt cục kế hoạch của nàng bị phá hỏng, thậm chí thân thể của nàng cũng bị Dư Tắc Thành đoạt mất, bất quá ma chủ Già Lam cũng không sợ hãi. Nàng có lòng tin vô hạn vào bản thân mình, năm xưa trong lục đạo luân hồi, nàng từng chiến đấu ngàn năm, trong vạn thú vực, nàng từng ký sinh trên thân ma thú khoảng trăm năm, thường gặp cường địch đoạt lấy thân thể. Cho nên loại tranh đoạt thân thể như vậy, nàng cũng không sợ hãi. Nhưng giờ phút này, nàng phát hiện thân thể mình theo đại chiến kéo dài, dần dần bị Dư Tắc Thành khống chế chặt chẽ hơn. Nàng biết rằng mình không thể chờ được nữa, phải ra tay ngay tức khắc, bằng không hậu hoạn vô cùng. Thình lình Dư Tắc Thành cảm thấy thân thể mình trở nên nóng bừng bừng. Cảm giác nóng như vậy trước đây hắn chưa từng gặp phải, cảm giác khó chịu từ thân dưới truyền lên hết sức kỳ dị, chưa từng có. Kích động tới nỗi hắn cảm thấy khó mà kềm chế bản thân, Dư Tắc Thành thoáng động trong lòng, tìm kiếm nguyên nhân, thay đổi phương thức khống chế thân hình ma chủ Già Lam. Dường như hắn chia làm hai người, một người điều khiển thân thể đại chiến điên cuồng, người kia lạc vào trong một cung điện xa hoa lộng lẫy. Trong cung điện này có một tòa lương đình rộng rãi, ma chủ Già Lam đang ngồi đó châm trà, trong cả lương đình chỉ có tiếng nước sôi ồng ọc, thỉnh thoảng còn có tiếng nước róc róc rách vang lên. Ma chủ Già Lam đang chăm chú uống trà, còn Dư Tắc Thành đang chăm chú ngắm mỹ nhân, đây chính là một chiến trường khác. Ma chủ Già Lam cụp mắt xuống, hầu như không để ý tới Dư Tắc Thành, một tay cầm bình trà, tay kia vén tay áo, đứng dậy rót trà cho Dư Tắc Thành. Dáng vẻ người ngọc đứng rót trà như vậy quả thật xinh đẹp tuyệt luôn. Dư Tắc Thành giơ tay nâng chén, nốc một hơi cạn sạch. Ma chủ Già Lam hỏi, ngươi muốn thế nào mới chịu trả lại thân thể cho ta? Giọng nàng yếu ớt vô cùng, Dư Tắc Thành chỉ mỉm cười, giơ tay ra định cầm lấy chung trà. Nhưng trong lúc nhất thời tay hắn không cầm trúng chung trà, mà cầm trúng tay ma chủ Già Lam, cả hai người đồng thời chấn động. Ma chủ Già Lam muốn rút tay lại nhưng không được, Dư Tắc Thành đã nắm thật chặt bàn tay mềm mại nõn nà của nàng. Hắn cảm nhận cảm xúc mát mẻ êm ái, chỉ cần nắm tay nhau, đã khiến cho hắn có cảm giác mê mẩn, mặt nàng lộ vẻ oán hận, bất khuất, không cam lòng, vô cùng phức tạp. Thần sắc quật cường như vậy lợi hại hơn bất cứ thứ gì, nàng là ma chủ Già Lam, nàng là chân nhất thần quân, nàng là thiên ma ma chủ được vạn người tôn kính, nàng là sư phụ của muội muội mình, nàng, nghĩ nhiều quá, Dư Tắc Thành chỉ nghe trong đầu mình nổ ầm một tiếng, ngực bụng dường như bốc lửa, sau đó lan ra khắp toàn thân, hắn đứng bật dậy, vẫn không buông tay, mà là vòng qua thạch bàn, sau đó xô nhẹ một cái, lập tức ma chủ Già Lam ngã lăn ra, Dư Tắc Thành phân thành hai người, vừa khống chế thân thể ma chủ Già Lam đại chiến cùng Cực Lạc Thần Quân, vừa tiến vào hư cảnh tiến hành đại chiến trên giường cùng ma chủ Già Lam. Nhìn thân hình ma chủ Già Lam mềm nhũn trong lòng mình, khoái ý trong lòng dư tắc thành dâng lên khôn xiết. Hắn cúi đầu khẽ hôn lên đôi môi hé mở của ma chủ già lam, nàng khẽ ư một tiếng, toàn thân đột ngột trở nên không còn chút sức lực nào. Chỉ trong thoáng chốc, dư tắc thành đã biết đây là lần đầu tiên trong đời nàng. Vốn ma chủ già lam vô cùng cao ngạo, cho tới bây giờ nàng vẫn không xem nam nhân trên thế gian này ra gì, bằng không nàng đã không tiến vào lục đạo luân hồi, mạo hiểm hóa thân thiên ma ma chủ. Phải biết rằng trong vạn năm qua, đệ tử ma giáo dám tiến vào mật bảo tiên tầng lục đạo luân hồi kia hoàn toàn thất bại, không ai sống sót trở về. Ma chủ già lam vừa muốn mở miệng lên tiếng nói, dư tắc thành nhớ tới chuyện sắp sửa phải làm, trong lúc nhất thời tâm hỏa bùng lên, bèn cúi đầu dùng miệng ngăn nàng nói. Lập tức ma chủ già lam lại bị bịt kín miệng, chỉ có thể ư ử mà không thốt nên lời, thân thể của nàng vặn vẹo giãy giụa. Trong lúc này, dài lụa cột tóc của nàng bị rút ra, nụ hôn này khiến cho toàn thân nàng lại rơi vào tình trạng không còn sức lực, chỉ có thể thở dồn dập. Nhưng chính vì nàng thở dồn dập như vậy khiến cho thân thể rung động không ngừng, bộ ngực căng tròn mềm mại không ngừng chà sát vào lòng dư tắc thành. Bộ dáng mỹ nhân để mặc cho người ta chiếm lấy như vậy khiến cho dư tắc thành bạo phát dục hỏa trong lòng, đè chặt ma chủ già lam xuống. Lúc này miệng hắn không ngừng thủ thi đủ các lời tâm tình ngọt ngào êm ái, còn thật hay giả thì chỉ có quỷ mới biết, tay lại không ngừng xuất tuyệt chiêu diệu hóa mê hồn thủ. Hai người quấn chặt lấy nhau, lương đình khe khẽ chấn động, sau đó một tiếng á yêu kiều vang lên có vẻ đau đớn. Lúc này thân hình cả hai bắt đầu cử động hết sức nhịp nhàng. Thân thể ma chủ già lam đang đại chiến với cực lạc thần quân tới nỗi quên cả trời đất, cả hai cùng phát tiết tâm trạng của mình. Càng đánh, cực lạc thần quân càng cảm thấy giống như cực lạc thật, dường như mình trở lại năm xưa khi còn là nguyên anh chân quân, tiêu diệt ngũ lĩnh giáo, tạo ra họa trời khiến cho mọi người hết sức sùng bái, thật là sảng khoái. Chân nguyên trên người lão, lực thiên đạo của lão, thần hồn trong huyệt đạo, tất cả chìm trong trạng thái hết sức cuồng nhiệt, hơn nữa từ khi lão trở thành phản hư chân nhất, đạt tới cảnh giới nhập hư trung cấp, không thể tiến thêm một chút nào nữa. Không ngờ hiện tại xuất hiện dấu hiệu muốn đột phá tới cảnh giới nhập hư cao cấp, thì ra cần phải chiến đấu thẳng tay khiến cho tâm trạng sảng khoái như vậy, mới có thể giúp mình tiến thêm bước nữa. Bất quá dần dần cực lạc thần quân phát hiện ra điểm khác thường, không còn khoái chí như trước nữa. Dường như ma chủ già lam đang đại chiến với lão tâm thần bất ổn, dáng vẻ hết sức phong tình, giống như đang chìm trong trạng thái tiêu hồn, sắc mặt nàng đỏ ửng. Hơi thở dồn dập, thỉnh thoảng còn phát ra tiếng rên ư ử, đôi khi toàn thân chấn động mạnh một cái. Ban đầu cực lạc thần quân còn bật cười ha ha, buông lời chế giễu đôi câu, dần dần lão không cười nổi nữa, bởi vì càng ngày ma chủ già lam càng phóng xuất lực lượng mạnh mẽ hơn. Dường như thân thể nàng lúc này có được vô tận chân nguyên lực, chỉ một đòn thuận tay đánh ra của nàng đã mạnh gấp 3, gấp 5, sau đó thậm chí bạo phát gấp 20 lần lực lượng của lão, hư không chấn động. Dường như toàn bộ đều vận chuyển theo động tác của nàng. Một đòn toàn lực này làm phát ra một trụ sáng khổng lồ. Bất cứ pháp thuật, tiên thuật, hết thảy dưới lực lượng này chỉ là hư ảo, không chịu nổi, cực lạc thần quân nở nụ cười khổ, buông tiếng thở dài. Thình lình toàn thân lão hóa thành 10 vạn đạo hào quang, mỗi một đạo hào quang là một tượng thần hồn cao chừng 3 tấc. 10 vạn đạo hào quang này nhanh chóng bắn xuống phía dưới, nháy mắt cực lạc thần quân giống như một ngôi sao băng. Bỏ chạy trở về thế giới thương khung, lão không thể không bỏ chạy, bởi vì hiện tại không biết Ngọc Diệu thần quân đang ẩn nấp ở nơi nào. Bất cứ lúc nào cực lạc thần quân cũng đề phòng lão ta, tuy rằng gần đây giữa hai người đã đạt thành hiệp ước giải hòa, nhưng nếu Ngọc Diệu thần quân giết chết được lão, chính là chuyện tốt hơn gấp trăm ngàn lần so với chuyện giải hòa. Cho nên lão không thể tiếp tục đại chiến một cách điên cuồng cùng ma chủ già lam nữa, nếu lỡ để bị thương, lúc ấy chí nguy. Lão không thể không cẩn thận, cho nên mới phải bỏ chạy, trong thanh minh. Cực lạc thần quân đã biến mất, chỉ còn mình ma chủ già lam. Lúc này nàng ngơ ngác đứng đó, dường như không để ý tới chuyện cực lạc thần quân đột ngột biến mất, thình lình ngự không bay lên, nháy mắt tiến vào trong đám thiên thạch. Sau khi tiến vào đám thiên thạch, vô số thiên thạch tự động tụ tập lại, lập tức tạo thành một đống thiên thạch khổng lồ bao vây ma chủ già lam vào trong. Bên trong đống thiên thạch này biến hóa thành một thạch thất rất lớn, kiến trúc vô cùng tinh xảo. Trong đó còn có một nguồn sáng, chiếu rọi cả thạch thất sáng như ban ngày. Trong hư cảnh, hai người dư tắc thành và ma chủ già lam đồng thời chấn động. Chỉ trong thoáng chốc, hư cảnh hóa thành thực cảnh, hai người xuất hiện trong thạch thất kia. Dư tắc thành vẫn đang nằm trên thân thể ma chủ già lam, hai người vẫn tiếp tục chuyện đang làm trong hư cảnh. Ma chủ già lam thấy vậy cả kinh, kêu to, có chuyện gì vậy, Không được, tuyệt đối không được. Không phải vừa rồi chỉ là hư cảnh ảo giác thôi sao? A, từ hư thành thật chỉ trong nháy mắt, hết thảy đã không còn thay đổi được, chơi dao có ngày đứt tay. Thân thể thiên ma của nàng rất cần cảm giác khoái hoạt này, cho dù thần hồn nàng muốn chống lại, nhưng cũng bằng vô dụng, lập tức bên trong thạch thất xuân sắc ngập tràn, rốt cục không nhịn được, một giọt nước mắt lăn xuống theo thái dương nàng, nhưng những đợt tấn công dồn dập của Dư Tắc Thành đã ào tới, rất nhiều khoái cảm khó thể hình dung xuất hiện, khiến thân thể nàng không tự chủ được cũng cử động nhịp nhàng theo động tác của Dư Tắc Thành. Dư Tắc Thành khẽ vuốt ve thân thể như tạc từ khối ngọc của ma chủ già Lam, trong đầu hắn chợt tuôn ra một đoạn pháp quyết như nước chảy, chính là cực nhạc miên miên vô tuyệt kỳ mà Hữu Hồng Sư Tổ đã để lại. Tâm pháp vô thượng này là do Hiên Viên Hoàng Đế lưu lại, phù hợp với đại đạo thiên địa âm dương, nam nữ hợp hoang chính là đạo sinh sản phát triển, âm dương tương hỗ, thiên đạo lưu chuyển. Dư Tắc Thành sử dụng pháp quyết này dần dần khống chế thân thể ma chủ già Lam, dần dần đưa cả hai người vào cực lạc. Hết thảy trôi qua chẳng khác nào cơn mộng. Một lúc lâu sau, tất cả chấm dứt, ma chủ già Lam cuộn mình rút vào lòng Dư Tắc Thành, dáng vẻ khép nép yêu kiều, hết sức mê hồn. Lúc này nàng không còn chút vẻ cao ngạo bề trên của một chân nhất thần quân, mà hoàn toàn chỉ là một nữ tử bình thường, một nữ nhân sau khi hợp hoang cần được tình nhân của mình vuốt ve âu yếm dịu dàng, hai người quấn quýt lấy nhau, thủ thỉ tâm sự. Thỉnh thoảng Dư Tắc Thành kể một ít chuyện vui, khiến cho ma chủ già Lam phải bật cười khúc khích. Trong thạch thất hiện tại nhu tình tràn ngập, phơi phới tràn trề, thấy cũng đã đến lúc, Dư Tắc Thành đứng dậy bảo ma chủ già Lam, được rồi, chúng ta đi thôi, đã đến lúc hành sự, ma chủ già Lam cũng đứng dậy, làm gì vậy, Dư Tắc Thành đáp, trước kia thực lực ta còn yếu, hiện tại đã có nàng tương trợ, ta muốn làm vài chuyện mà trước kia chỉ có thể nằm mơ, dứt lời lại lấy tiên tần linh dẫn ra nói, đi thôi, chúng ta đi làm đại sự, khiến cho long trời lỡ đất, khiến cho tất cả mọi người phải chấn động, dứt lời, Dư Tắc Thành khẽ chớp động thân hình, pháp bào xuất hiện, tự động tẩy uế cho hắn. Bắt đầu thất tinh quán cũng xuất hiện trên đầu, trở lại bộ dạng tiêu sái như thường, ma chủ già Lam cũng khẽ chuyển mình, thân trên của nàng xuất hiện một chiếc áo lụa móng, ngoài khoác một chiếc áo lụa xanh tay rộng màu lục. Y phục này càng tôn lên vẻ đoan trang cao quý của nàng, mùi hương thơm ngát từ người nàng tỏa ra càng làm người ta thêm phần mê mẩn. Dư Tắc Thành kéo nàng nói, đi thôi, lập tức thấu không đại thần niệm thuật phóng xuất ra, nhờ vào lực lượng của ma chủ già Lam khuếch đại, nháy mắt từ phạm vi trăm dặm trước kia đã mở rộng tới hàng ngàn hàng vạn dặm. Sau đó Dư Tắc Thành bước ra một bước, chỉ xích thiên nhai, chỉ trong nháy mắt, cả hai người từ Thanh Minh đã bước trở về đại lục Cổng Châu trên thế giới thương khung. Đây là tiên thuật xúc địa thành thốn, chỉ xích thiên nhai, biến vạn dặm thành đường thẳng. Ma chủ già Lam ngạc nhiên hỏi, thần niệm thuật này, thuật chuyển hóa không gian này quả nhiên hết sức thần kỳ, ngay cả pháp thuật trong Thiên Ma Kinh cũng không thể sánh bằng. Chàng bất quá chỉ là một kim đan chân nhân, vì sao có được tiên thuật thần diệu như vậy? Dư Tắc Thành cười nói, nhờ tiên nhân ban pháp. Thiên Ma Kinh của nàng bất quá chỉ là một trong thập đại tiên điển mà thôi, tiên thuật của ta là pháp thuật của tiên giới, thấu không đại thần niệm thuật, xúc địa thành thốn cho dù ở tiên giới cũng là tiên thuật cực phẩm, đừng nói là ở nhân gian, nàng không nhìn ra cũng là bình thường. Dứt lời, Dư Tắc Thành chậm rãi đi về phía trước. Câu nói vừa rồi đã kích ma chủ già Lam tới nỗi sắc mặt nàng trở nên xanh như chàm đổ, vốn trước nay nàng vô cùng cao ngạo, chưa hề nếm qua đã kích như vậy, nhưng nghĩ kỹ lại, quả thật là mình không thể nhìn ra, tức thì không còn gì để nói. Nhìn theo Dư Tắc Thành đang đi phía trước, nàng bèn cất bước theo sau, chỉ cách hắn một bước, giống như thiếu nữ vừa mới tân hôn. Chiều cao của ma chủ già Lam cũng đã có biến hóa, thật ra trước kia nàng cao hơn Dư Tắc Thành hai phân, nhưng lúc theo sau Dư Tắc Thành, nàng mới phát hiện ra dường như mình đã thấp hơn trước, thấp hơn Dư Tắc Thành hai phân. Chuyện này không phải do nàng cố ý gây ra, mà là thân thể của nàng thay đổi trong lúc không hay không biết, lặng lẽ biến hóa theo Dư Tắc Thành làm chủ. Trong lòng ma chủ già Lam bất giác cảm thấy đau buồn, e rằng mình đã bị nam tử này khống chế chặt chẽ, chẳng lẽ mình thật sự trở thành vũ khí, sủng vật, tình nhân của hắn, bị hắn khống chế cả đời này sao? Đây là chuyện mà trước kia mình không thể nào tin được. Nam nhân đi trước hơi thở bình hòa, dường như không hề sợ hãi trước bất cứ chuyện gì. Ma chủ già Lam buồn không được bao lâu, đột ngột một luồng khí nóng dâng lên từ tận đáy lòng nàng. Luồng khí nóng này mênh mông mạnh mẽ, có thể hòa tan cả con người, khiến cho người ta cảm thấy bừng bừng sôi sục. Cảm giác này khiến cho ma chủ già Lam khó lòng chịu được, cả đời nàng lạnh như băng, nàng vẫn giữ thái độ đối xử lạnh lùng với bất cứ sự vật nào, bất cứ người nào, kể cả song thân, sư phụ, đồ đệ. Cảm giác nóng bỏng này nàng chưa từng có, hoặc có thể nói trước giờ nàng vẫn luôn tránh né nó, nhưng hiện tại có muốn tránh cũng không thể được. Bất quá khí nóng này cũng không tới nỗi đáng sợ như vậy, nàng có thể cảm nhận được cảm giác ấm áp mơ hồ. Đây là cảm giác ấm áp đầu tiên trong đời nàng, không ngờ lại khiến cho nàng muốn mình vĩnh viễn chìm trong cảm giác ấm áp như vậy. Nhớ đăng ký kênh F5 truyện để giúp mình có thêm động lực nha. Dư Tắc Thành và ma chủ già Lam đang đi về phía trước, đột nhiên Dư Tắc Thành dừng phát lại, nhìn về phương xa. Chỉ thấy ngoài xa có 5 người đang phi hành, trong đó người ở giữa chính là Vương Thư Nguyên. Y đang điều khiển một thanh phi kiếm cửu giai bay lượn trên không, từ xa nhìn lại vô cùng tự nhiên phóng khoáng, ung dung tiêu sái. Dư Tắc Thành lẩm bẩm, thật ra ta không muốn, nhưng đệ lại cố tình đưa lên tới cửa. Huynh đệ à, không phải là đại ca của đệ không trọng nghĩa, mà tại đệ làm cho ta ngứa mắt quá đi thôi. Lập tức Dư Tắc Thành hợp thể cùng ma chủ già Lam, đương nhiên thân thể bên ngoài vẫn là của ma chủ già Lam. Sau đó bước ra một bước, xúc địa thành thốn, chỉ nháy mắt đã chắn ngang đường bọn Vương Thư Nguyên, trừng mắt nhìn bọn chúng. Lập tức uy áp cảnh giới vô hình toát ra, 5 người Vương Thư Nguyên bị chế ngự giữa không trung, muốn cử động cũng không được. Ma chủ già Lam nhìn 5 người bọn chúng, ánh mắt của nàng nhìn vào tên nào, lập tức tên đó có cảm giác chân nguyên trong cơ thể mình sắp chạy ngược dòng, tẩu hỏa nhập ma, hoặc có cảm giác mình sắp sửa bị bầm thây làm muôn mảnh, hình thần câu diệt. Cuối nhìn, ma chủ già Lam nhìn tới Vương Thư Nguyên, vẫy tay một cái, phi kiếm. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cửu giai thiên long thánh minh mà Vương Thư Nguyên đang ngự lập tức hóa ra một đạo hào quang, bay vào tay nàng. Ma chủ già Lam chậm rãi quan sát, phi kiếm cửu giai thiên long thánh minh giãy giụa vài lần. Kiếm này đã có chủ, bất quá không phải là Vương Thư Nguyên, mà là của Ứng Long sư tổ, chỉ là cho Vương Thư Nguyên mượn mà thôi. Hiện tại nó giãy giụa muốn thoát khỏi tay ma chủ già Lam, muốn trở về với Vương Thư Nguyên. Ma chủ già Lam nói, tiểu tử chưa ráo máu đầu, thân mang trọng bảo nghênh ngang dạo phố, quả thật không biết sống chết là gì. Dứt lời, tiếp tục quan sát phi kiếm thiên long thánh minh này, dáng vẻ như lưu luyến không rời. Sau đó lại thả tay ra cho phi kiếm bay trở về tay Vương Thư Nguyên, bất quá vẫn chưa thả tự do cho 5 người. Lúc này có một trong 5 người chợt kêu lên, xin già Lam sư tổ lưu tình, vãn bối là Tây Miên chân nhân của Đại La Kim Tiên Tông, có giao tình cùng quý phái, xem ra tên nọ muốn tranh thủ cảm tình. Chỉ thấy ma chủ già Lam khẽ phất tay, lập tức một cái tát cách không đánh tới, tên nọ lập tức ngậm miệng lại. Ma chủ già Lam nói, ta còn chưa dứt lời ngươi đã chỏ mõm vào, muốn chết hay sao? Ánh mắt nàng lấp lóe, ra vẻ như sắp sửa giết người, sau đó lại nói, hỗn độn thánh ma tông có một tên đệ tử tên là Vương Thiên Hóa, rất giống ngươi. Nói, phải chăng ngươi nghe lệnh hỗn độn thánh ma tông tới nằm vùng trong hiên viên kiếm phái? Hỗn độn thánh ma tông là kẻ thù không đội chung trời với ma tông ta, ta phải thanh lý, đây rõ ràng là gán tội, đứa bé 3 tuổi cũng có thể nhìn ra, mục đích chính là giết người đoạt bảo, vì thanh phi kiếm cửu giai này. Vương Thư Nguyên lập tức trợn mắt kêu to, già Lam sư tổ, xin chớ động thủ, vãn bối có bảo bối muốn dâng lên. Dứt lời bèn lấy phi kiếm cửu giai thái hạo kim ô trong không gian trữ vật của mình ra đưa cho ma chủ già Lam. Kiếm này là do vãn bối vô ý tìm được trong phế tích ở Thanh Trúc Đảo, Hạ Châu, Sở Tây, vãn bối không ngự khiển được, xin sư tổ vui lòng nhận cho. Ma chủ già Lam giơ tay ra, lập tức phi kiếm bay tới, chậm rãi thu lấy. Thân kiếm có màu vàng, một cổ kiếm ý kinh người tràn ngập xung quanh, hoàn toàn là do lửa ngọn tạo thành. Lửa màu vàng lượn lờ mênh mông mạnh mẽ, thỉnh thoảng lại có một con tam túc kim ô từ trên thân kiếm bay lên, trên kiếm cũng không hề có dao động chân nguyên, xem ra Vương Thư Nguyên vẫn chưa luyện hóa kiếm này, chỉ sử dụng đơn giản mà thôi. Lập tức ma chủ già Lam nở nụ cười mê hồn, đây là ngươi tặng cho ta, không phải là ta cướp đoạt, đừng nói là ta ỷ lớn hiếp nhỏ. Bọn 5 người Vương Thư Nguyên gật đầu như gà mổ, cùng nhau kêu lên, không có, không có, là tặng, tuyệt đối không có chuyện ỷ lớn hiếp nhỏ. Ma chủ già Lam lại nói, ta cũng đáp trả một phần lễ vật, dứt lời bèn giơ tay ra, đưa cho mỗi tên một viên đá. Đá này là năm xưa Dư Tắc Thành nhặt được mấy chục viên ở U Minh Giới, sau đưa cho Trương Tông Đạo giám định, rốt cục y nói đây chỉ là phế vật. Sau khi đưa cho mỗi tên một viên lại nói, đây là thiên ngoại thần thạch, ảo diệu vô cùng, các ngươi hãy từ từ lãnh ngộ đi thôi, sau đó mới thu uy áp lại, các ngươi còn không mau mau rời khỏi đây. Trước khi đại chiến, ta đã tha cho các ngươi rời đi, nhưng các ngươi lại không chịu đi. Bây giờ có lẽ đã biết lợi hại, rời khỏi nơi này cho mau. Năm người Vương Thư Nguyên lập tức ngự kiếm bay đi, nháy mắt đã bỏ trốn mất dạng. Dư Tắc Thành trả lại phi kiếm cửu giai Thiên Long Thánh Minh cho Vương Thư Nguyên, kiếm này là của Ứng Long Sư Tổ, Dư Tắc Thành còn chưa tham lam tới nỗi bóc lột đồng môn như vậy. Hắn chỉ đoạt lấy phi kiếm cửu giai Thái Hạo Kim Ô, bao nhiêu đó cũng đã đủ rồi. Nhìn thấy bọn chúng rời khỏi, Dư Tắc Thành cười nói, hay lắm, năm viên đá đổi một thanh phi kiếm, cũng coi như công bằng. Ma chủ già Lam cũng cười nói, tên Vương Thư Nguyên này gặp được sư huynh như chàng, quả thật vô cùng xấu số. Hiện tại chúng ta đi đâu? Dư Tắc Thành nói, đây là ta cứu mạng y mang bảo vật ra rêu rao như vậy, nếu gặp phải tay người khác, kết cục không tốt như vậy đâu. Đúng rồi, gần đây dường như có người nói rằng chỉ có kẻ có đức mới giữ được bảo vật. So với Vương Thư Nguyên, ta có đức vô cùng, hay là để ta giữ bảo vật này vậy? Ma chủ già Lam cười, Dư Tắc Thành nói tiếp, được rồi, làm chính sự đi, chúng ta tới di tích tiên tần ở Tây Lĩnh. Lập tức hai người bước đi, nháy mắt tới phía trên Tây Lĩnh. Dư Tắc Thành dựa theo ký ức năm xưa, tìm lối vào di tích tiên tần. Lầu Các trước đây đã sụp đổ từ lâu, ma chủ già Lam vung tay một cái, lập tức kích hoạt lối vào địa cung, mặt đất xuất hiện một cửa động, sau đó quay lại chờ Dư Tắc Thành tiến vào. Nhìn thấy cửa động này, lập tức Dư Tắc Thành nhớ tới năm xưa, chính là nơi này đã thay đổi cả cuộc đời mình. Ma chủ già Lam bay trước vào cửa động, chỉ trong thoáng chốc trước mắt sáng ngời, chỉ thấy một vùng trời đất xuất hiện trước mặt hai người. Ảo cảnh này rộng chừng trăm dặm, bên dưới là một mảng rừng rậm dày đặc, trong đó có vô số đường nhỏ ngang dọc chằng chịt, đây là rừng rậm ảo cảnh. Ma chủ già Lam lại ra tay, không gian biến hóa, hai người tiến vào tầng 2 của không gian ảo cảnh. Đây là một thành thị rất lớn, lầu các huy hoàng, tường thành cao trăm trượng, ngoài có sông hộ thành, trong thành đường dọc đường ngang có chừng trăm, chia thành từng dãy phố vuông vức. Dư Tắc Thành chỉ liếc qua nơi này, ma chủ già Lam lại xuất thủ, không gian chuyển đổi, tiến vào ảo cảnh tầng kế tiếp. Dư Tắc Thành không để ý, hiện tại hắn không còn phân cách với ma chủ già Lam nữa, mà là cùng nhau hành động. Trước kia kiếm ngã thuật của hắn có phạm vi trăm dặm, hiện tại hợp thể cùng ma chủ già Lam, phạm vi đã tăng lên vạn dặm. Trước kia có tu vi kim đan, hiện tại chính là phản hư, thiên hạ vô địch. Cảm giác này khiến cho người ta không nỡ rời bỏ, cho nên vô tình. Dư Tắc Thành không tách rời khỏi nàng, tầng ảo cảnh này dẫn vào một thạch điện rất lớn, cao khoảng ngàn trượng, người ta đứng ở nơi này chẳng khác gì con kiến. Đứng trong đại điện có cảm giác sợ hãi, cảm nhận được khí tức vĩnh hằng tồn tại, dường như trời đất cũng phải rung rẩy. Hai bên trái phải đại điện mỗi bên có 30 lối ra, bên ngoài là thông đạo chằng chịt vô tận, nối với vô số điện phủ xa xa. Đúng, chính là nơi này, năm xưa cũng trong những thông đạo này, mình đã giết chết năm tu sĩ có tu vi cao hơn, bắt đầu cuộc đời mới. Hôm nay về lại chốn xưa, trong lòng Dư Tắc Thành chợt thấy bùi ngùi cảm khái. Dư Tắc Thành bồi hồi một chút, sau đó lấy tiên tần linh dẫn ra. Linh dẫn lập tức phát ra hào quang sáng chói, chiếu sáng phạm vi xung quanh 10 trượng, hiệu quả chiếu sáng trước sau, tất cả những nơi được ánh sáng của linh dẫn chiếu tới, vách động bắt đầu lập lòe, mặt đất không còn cảm giác chân thật nữa, hơn nữa bắt đầu dao động, ảo cảnh bị linh dẫn kích thích, bắt đầu phát sinh biến hóa. Dư Tắc Thành cắm tiên tần linh dẫn xuống đất, hiệu quả lập tức hiện ra, linh dẫn tiến sâu xuống lòng đất, hòa hợp với đại địa thành một thể. Sau đó có một đạo hào quang từ trên trời giáng xuống, chiếu vào đầu Dư Tắc Thành, thình lình đầu hắn chợt lóe, có một đạo thần thức chui vào, Thiên Nam Cổn Châu Tây Cảnh Tiết Độ Sứ Trấn Thủ Phủ tiếp nhận linh dẫn. Linh dẫn này vừa sử dụng qua một lần, cần bổ sung năng lượng, 10 năm sau hãy tới. Sau đó đạo hào quang biến mất, linh dẫn mất đi tác dụng, không ngờ 10 năm sau mới có thể vào di tích tiên tần. Dư Tắc Thành không khỏi nổi giận quát, ta lấy thân phận đại thống lĩnh tiên tần Lư Châu Thái An Phủ, ra lệnh lập tức mở đại môn. Đạo thần thức kia lại truyền tới, tra xét quyền hạn thất bại, ngươi khống chế con rối tiên tần vô thượng thiên ma, thần thức của bản pháp trận không thể kết nối với bản thể, không thể xác định quyền hạn. Xin hãy giải trừ võ trang mới có thể xác định quyền hạn. Dư Tắc Thành không thể không giải trừ trạng thái hợp thể với ma chủ già Lam, chờ đợi nơi này xác định thân phận. Lập tức một đạo hào quang phát ra, tra xét lần nữa, đạo thần thức lại nói, xác định quyền hạn đã xong. Hoan nghênh đại thống lĩnh tiên tần Lư Châu Thái An Phủ tới đây. Tiến nhận pháp chỉ, xác định pháp chi, khởi động thông đạo kết nối mở cửa, mời đại thống lĩnh tiến vào. Lập tức trước mặt Dư Tắc Thành xuất hiện dao động chân nguyên, vách đá dày nơi này bắt đầu dần dần biến hóa, xuất hiện một vùng xoáy giống như một lỗ đen, cửa phủ mở ra, Dư Tắc Thành bước vào lỗ đen. Ma chủ già Lam theo sau hắn. Tức thì hắn cảm nhận được thay đổi rất nhiều, năm xưa mình vào đây khó lòng chịu nổi, hiện tại chỉ là chuyện nhỏ mà thôi. Rốt cục trước mắt sáng ngời. Dư Tắc Thành tiến vào di tích tiên tầng, tới trạm trung chuyển. Dư Tắc Thành đang ở trên một bình đài rộng khoảng chừng ngàn thước, dưới chân hắn chính là một trận pháp rất lớn, trên mặt đất toàn là các loại phù văn phù triện, dày đặc nhìn không ra nét, bên ngoài bình đài là cảnh sắc tối đen vô tận, giống như hỗn độn, không biết đâu là cuối. Một bên bình đài có một chiếc cửa vàng thật lớn, cao khoảng chừng 10 trượng, trên cửa có chữ viết, Tiên Tần Đế Quốc, Thiên Nam Cổng Châu Tây Cảnh Tiết Độ Sứ Trấn Thủ Phủ. Nhìn thấy cửa vàng này, Dư Tắc Thành vô cùng cảm khái, mình đã trở lại nơi này, năm xưa nơi này đã làm thay đổi cả cuộc đời mình, trong lúc vô tình. Dư Tắc Thành đưa tay lên dịu dàng vuốt mặt mình một cái, suýt chút nữa nhảy dựng. Mình làm sao vậy, động tác vuốt mặt như vậy là động tác của nữ nhân, vì sao mình lại làm được động tác đáng sợ như vậy? Ý niệm này vừa nổi lên trong đầu, lập tức Dư Tắc Thành tìm được đáp án, sắc mặt hắn lập tức trở nên âm trầm. Sau khi hắn có được quyền khống chế ma chủ già Lam, lựa chọn phương pháp khống chế chiến giáp, ra sức bảo toàn chiến lực cho ma chủ già Lam, nhưng phàm chuyện gì có lợi cũng có hại, bản năng thân thể ma chủ già Lam cũng dần dần ảnh hưởng hắn, nói rõ hơn. Dư Tắc Thành bất quá chỉ là kim đan chân nhân, mà ma chủ già Lam lại là phản hư chân nhất, cho nên bản năng thân thể ma chủ già Lam mạnh hơn, truyền lại những thói quen của mình cho Dư Tắc Thành, nếu còn tiếp tục như vậy, có lẽ Dư Tắc Thành sẽ dần dần thay đổi, cuối cùng biến thành nữ nhân giống như ma chủ già Lam. Bởi vì bản chất vốn có của con rối thiên ma chính là như thế, chỉ cần điều khiển nó, dần dần sẽ bị nó ảnh hưởng. Dư Tắc Thành nghĩ tới đây sắc mặt đại biến, chuyện này không thể được, không thể để ma chủ già Lam ảnh hưởng mình như vậy, mình tuyệt đối không chịu biến thành nữ nhân, phải tìm cách phá giải ảnh hưởng đáng sợ này. Dư Tắc Thành lắc lắc đầu, gạt bỏ nguy cơ này sang bên, đẩy cửa tiến vào. Sau hơn 60 năm, mình lại trở về di tích tiên tầng năm xưa. Năm xưa tới đây, nơi này bị người cướp sạch không còn. Hiện tại trước mặt Dư Tắc Thành là một thế giới mới hoàn mỹ. Lần trước tới đây, nơi đây hoàn toàn là một phế tích bị người cướp sạch không còn. Tất cả những gì có thể mang đi đều bị mang đi. Hết thảy những gì có thể hủy diệt đều bị hủy diệt. Lần này tới đây đã không còn bộ dạng như trước. Đại môn vừa mở, lập tức một thế giới xinh đẹp xuất hiện trước mặt hắn. Cung điện thật lớn, vườn hoa rộng rãi lộ vẻ phú quý xa hoa. Cung điện huy hoàng, tường trắng cây xanh, ngói đỏ, cửa son, đình đài lầu cát, hoa viên giả sơn, cảnh sắc tuyệt đẹp, thỉnh thoảng bạch hạc bay qua giữa không trung, chim hót bướm lượn trong hoa viên, dưới hồ cá lội tung tăng, mỗi một cảnh đều được xây dựng khéo léo tinh xảo, cảnh sắc hài hòa, phối hợp khéo léo, đình đài lầu cát vô cùng xinh đẹp thanh tú, cây cỏ xanh tươi càng làm nổi bật cảnh sắc tuyệt trần. Trời trong nắng ấm, mây trắng lững lờ, bên dưới hoa viên giả sơn, dưới cầu nước chảy, lương đình thủy tạ, hồ nước xanh trong, đồi gò nhấp nhô, cảnh vật thanh tú, hình thái hùng vĩ. Trên bầu trời có một nguồn sáng chẳng khác mặt trời, phát ra ánh sáng chói mắt, cả cung điện toát ra màu vàng rực rỡ dưới nguồn sáng này. Cung điện màu vàng lộ ra khí thế nguy nga hùng vĩ, tường thành cao lớn sừng sững, cửa cung điện trước kia bị người gỡ mất, nay đã tu sửa lại. Trước cửa có 12 con rối tiên tầng thân khoác kim giáp đứng nghiêm, những con rối tiên tầng này thân cao 10 trượng, dường như được làm bằng sắt thép. Bọn chúng nhìn thấy Dư Tắc Thành tới bèn đồng loạt thi lễ, bái kiến Nam Tước đại nhân, mời vào. Lập tức một tiếng pháo đón chào nổ vang trên không, thảm đỏ hiện ra dưới đất, hoa tươi từ trên không rơi xuống, tiên nhạc du dương vang lên. Dư Tắc Thành bước lên thảm, thảm di chuyển rất nhanh, chỉ trong nháy mắt đã đưa hắn tiến vào trung tâm đại điện. Đại điện vẫn có bộ dạng như trước, gạch vàng lát nền, trống không không có một vật, ngoại trừ một quả quan cầu lơ lửng ở trung tâm. Dư Tắc Thành tiến vào đại điện, trước tiên mắt nhìn vào bức tường chính ở giữa, chữ viết dày đặc, Triệu Quốc Thiên Quân Triệu Võ Linh Vương đã đến đây một chuyến, Tông Chủ Thiên Ma Tông Thần Quân Lưu Hưng Dư đã đến đây một chuyến, Kiếm Lão Nhân Kiếm Vô Kỵ đã đến đây một chuyến, Hồng Vũ Kim Cương, Ấn Nguyệt Thiền Sư, Ma Thiên Đầu Đà, Vạn Long Thiền Sư đã đến đây một chuyến. Thiên Nam Trảm Long Giả, Địa Bạch Tinh, Liễu Vô Cực đã đến đây một chuyến, Sát Nhân Giả Đường Trảm, Liễu Tế Phong, Kim Kiều A Nô, Lâm Nguyệt Nhi đã đến đây một chuyến, Hiên Viên Kiếm Phái Vương Âm Dương đã đến đây một chuyến, Đạo Đức Tông, Quang Thần Tông, Âm Dương Phái, U Hồn Vệ Ảnh Tông, Bất Ngôn Tông, Hắc Vũ Ma Vu Tông, Bạch Vũ Thánh Vu Tông đã đến đây một chuyến, một tấc ngói cũng không chừa, kẻ tới sau ăn rắm đi thôi. Diệu Hóa Ngọc Chân Nhân đã đến đây một chuyến, Tà Tâm, Dương Sắc, Ngân Nguyệt, Thiên Long, Phàm Trần đã đến đây một chuyến, Dư Tắc Thành đã tới đây một chuyến, Phá Bại, Thủy Nhuận, Cô Lam, Thính Bạch, Cửu Tiêu, Cốc Sơn, Thất Nguyên đã tới đây một chuyến. Nhìn những chữ này, cảm giác hiện tại của Dư Tắc Thành hoàn toàn khác với năm xưa. Những cái tên ở những hàng đầu là đại biểu cho lịch sử, đại biểu cho quá khứ, tất cả hiện lên trong đầu Dư Tắc Thành. Hắn nhớ lại từng cái tên, cuộc đời, uy danh, những gì bọn họ đã làm. Ai nấy đều là nhân vật từng hoành hành thiên hạ, chỉ cần dậm chân một cái đã khiến cho hào kiệt trong thiên hạ phải run rẩy. Đời người ta có khi là như vậy, đắc ý đến tận cùng, có thể nhìn trăng đối ẩm, viết tên mình ở nơi này là biểu lộ sự tự tin, tương lai ta cũng có thể làm được như các người, có thể sánh ngang với các người. Nếu chút lòng tin ấy còn không có, vậy còn tu tiên làm gì nữa, về nhà làm phú ông đi thôi. Dư Tắc Thành lấy sát na quang hoa ra, viết thêm bốn chữ Hiên Viên Kiếm Phái phía trước hàng chữ Dư Tắc Thành đã tới đây một chuyến. Người có tên, cây có bóng, tương lai sẽ có một ngày ta làm cho đại danh Dư Tắc Thành vang vọng khắp cả thiên hạ, không ai không biết, không ai là không tôn kính. Sau khi thêm chữ, Dư Tắc Thành đi vào trong, đột ngột phía trước xuất hiện một người, chính là Bạch Hà Tích. Y thấy Dư Tắc Thành bèn mỉm cười hỏi, Tắc Thành, đệ tới rồi ư? Lúc này Bạch Hà Tích không còn bị động phủ pháp linh khống chế, thần thức của y vô cùng tỉnh táo. Nhưng y không biết rằng từ lâu mình đã không còn là người, đã bị động phủ pháp linh luyện chế thành con rối tiên tần, mượn thân thể y để ra ngoài di tích tiên tần, y tựa như đang ở trong mộng, không biết tất cả những chuyện xảy ra khi đại chiến, y bị động phủ pháp linh phụ thể. Y vẫn tưởng rằng Dư Tắc Thành cũng giống như mình, cũng tới đây nhận nhiệm vụ tiên tần, y vẫn sống trong ảo giác. Dư Tắc Thành nhìn y, hàng ngàn hàng vạn ý niệm xoay chuyển trong đầu. Có lẽ không biết gì chính là hạnh phúc, thôi thì cứ để y sống tiếp như vậy, tránh cho y tỉnh mộng biết được sự thật, càng thêm tàn khốc. Dư Tắc Thành bèn nói, Bạch đại ca, đệ tới rồi. Sau đó bọn họ đi vào dưới quan cầu, lập tức có một thanh âm vang lên. Hoan nghênh ngài, Dư Tắc Thành, hoan nghênh Nam Tước đại nhân trở lại Thiên Nam Cổng Châu Tây Cảnh Tiết Độ Sứ trấn thủ phủ của Tiên Tần Đế Quốc. Dư Tắc Thành nói, ta đã trở lại, có lẽ ngươi không ngờ ta có thể trở lại nơi này phải không? Động phủ pháp linh đáp, theo như tính toán, ngài chỉ có 7,8% khả năng có thể trở lại, không ngờ ngài thật sự trở lại rồi, hoan nghênh ngài. Dư Tắc Thành lại nói, lần này ta trở về, muốn làm một đại sự, một chuyện thay trời đổi đất, cần tới sự giúp đỡ của ngươi. Động phủ pháp linh đáp, đó là chức trách của bản pháp linh, xin Nam Tước cứ hạ lệnh. Dư Tắc Thành nói, còn nhớ trước đây, quê hương thành Lâm Hải của ta non xanh nước biếc, trù phú vô cùng, tuổi thơ của ta vô cùng hạnh phúc, nhưng thỉnh thoảng lại có một đám dân chạy nạn tới. Có kẻ phải bán vợ đợ con, có kẻ tha phương cầu thực. Khi đó ta còn nhỏ, ta bèn hỏi phụ thân vì sao như vậy, phụ thân cũng không trả lời thẳng cho ta biết, chỉ mỉm cười đưa cho ta xem một quyển sách, là quyển Thiên Trạch Luận của Đại Nho Đạt Văn Đại Sư vào thời Tiên Tần. Sau khi xem xong, dần dần ta mới hiểu, thì ra diện tích toàn Cổng Châu chỉ có bấy nhiêu, nhưng nhân khẩu lại gia tăng không ngừng, vô cùng vô tận. Khi nhân khẩu đạt tới một số lượng nhất định, ắt sẽ xảy ra thiên tai nhân họa, tiêu diệt bớt đi một số, như vậy số dân chúng còn lại mới có thể tiếp tục sinh tồn trên diện tích đất hữu hạn này. Cứ như vậy, thiên tai nhân họa sinh ra không ngừng, dân chúng lầm than. Cho nên hôm nay ta tới đây là muốn khởi động lại công trình tu sửa Cổng Châu còn dang dở năm xưa, nâng đất lui biển, khiến cho Cổng Châu năm xưa trở lại nhân gian một lần nữa. Dư Tắc Thành vừa dứt lời, Bạch Hà Tích và Ma Chủ Già Lam vô cùng kinh ngạc, bọn họ không ngờ Dư Tắc Thành tới đây là vì mục đích này. Động phủ pháp linh đáp, dù là Cổng Châu khôi phục lại như trước, tương lai cũng sẽ xảy ra chuyện nhân khẩu đạt tới cực hạn, thiên tai các loại lại xuất hiện tiếp tục. Dư Tắc Thành nói, đời người ta có việc nên làm, có việc không nên làm, ta chỉ muốn Cổng Châu khôi phục, đại địa tái hiện, như vậy không gian sinh tồn dành cho nhân tộc sẽ rộng lớn thêm một phần. Lúc ấy người tu tiên sẽ không vì mình có được lực lượng hùng mạnh mà quên đi tất cả, coi rẻ phàm nhân. Nói cho cùng, bọn họ cũng chỉ là một phần của phàm nhân, con kiến dù có hùng mạnh tới đâu vẫn chỉ là con kiến. Năm xưa người tu tiên sinh ra trên thế giới thương khung là để bảo vệ nhân tộc, lật đổ đại liên minh của bọn dị tộc chuyên nô dịch nhân tộc. Làm người không được quên nguồn sốc, có được lực lượng phải quay về báo đáp, cho nên ta muốn khôi phục đại lục Cổn Châu trở lại như xưa. Còn chuyện tương lai ta không thể nào lo tới, con cháu có phúc của con cháu, cho dù tương lai cũng sẽ xảy ra thiên tai, nhưng số người sống sót vẫn nhiều hơn hiện tại hàng chục lần, bấy nhiêu là ta đã thỏa mãn rồi. Lúc này quang cầu ở trung tâm đại điện bắt đầu vận chuyển điên cuồng, phát ra đạo đạo hào quang, sau đó vang lên thanh âm kỳ dị máy móc. Hằng Sa Nam Tước Dư Tắc Thành đề nghị khôi phục đại lục Cổn Châu, thỉnh đế quốc quân cơ các thông qua. Không thấy đế quốc quân cơ các trả lời, đây có thể hiểu là chấp thuận, thông qua đề nghị khôi phục đại lục Cổn Châu, đề nghị thông qua, bắt đầu tìm kiếm người thừa hành. Hiện tại ở khu vực này, người có quyền hạn cao nhất chính là Hằng Sa Nam Tước Dư Tắc Thành, cất cử Dư Tắc Thành trở thành người thừa hành quyết nghị này, bắt đầu tìm kiếm người giám sát. Hiện tại ở khu vực này, người có quyền hạn cao nhất chính là Hằng Sa Nam Tước Dư Tắc Thành, cất cử Dư Tắc Thành trở thành người giám sát quyết nghị này, bắt đầu khởi động kế hoạch khôi phục lại đại lục Cổn Châu, vốn kế hoạch này đã bị đình chỉ 24.000 năm qua, nay khởi động lại, chính thức bắt đầu. Một tiếng nổ vang, một vần sáng rất lớn xuất hiện trước mặt Dư Tắc Thành. Trên vần sáng này xuất hiện rất nhiều tổ hợp số liệu, sau đó phân ra nhiều nhánh, có rất nhiều hạng mục. Những hạng mục này là những vấn đề và chướng ngại gặp phải trong quá trình khôi phục đại lục Cổn Châu. Động phủ Pháp Linh đang suy tính xem làm thế nào tiến hành kế hoạch khôi phục đại lục Cổn Châu, sau đó có một số hạng mục mở đi, có nghĩa là những vấn đề này có thể giải quyết, hoặc đã được giải quyết. Mãi đến sau cùng, trên vần sáng có một điểm sáng thủy chung không hề biến mất. Dưới ánh mắt nhìn chăm chú của Dư Tắc Thành, điểm sáng kia lập tức biến thành một hải đảo. Trên hải đảo thình lình xuất hiện ba con cự long. Rồng này khác với thanh long mà Dư Tắc Thành đã gặp trước kia. Chúng là một loại cự long kỳ dị có cánh, thân hình rất lớn, nhìn bề ngoài giống như một con thằn lằn khổng lồ. Trong lòng hải đảo dưới đất là vô số cơ quan máy móc, sâu hơn chút nữa là dung nham núi lửa. Phía dưới xuất hiện chữ viết, Nghiệt Long, là dị chúng tạp giao của long tộc, chiếm địa vị quan trọng trong kế hoạch khôi phục Cổn Châu năm xưa. Nhờ chúng hấp thu lực lượng sinh sôi nảy nở trên đảo, có được 3 Nghiệt Long cấp chân long, tương đương cảnh giới phản hư, Nghiệt Long loại khác có được 11 con. Bất quá Nghiệt Long chỉ sống được ở những nơi nhỏ hẹp, nếu rời khỏi đảo, Nghiệt Long sẽ không thể sinh sản. Cho nên không thể đuổi chúng đi, chỉ có đánh chết diệt tộc mới có thể thanh lý sạch sẽ đảo này, mới có thể bắt đầu tiến hành kế hoạch. Sau đó điểm sáng này cũng biến mất, vô số số liệu mới hình thành. Trên vần sáng bắt đầu hiện ra một đường sáng hiện ra, tức thì giữa biển cả trồi lên lục địa, một Cổn Châu rất lớn xuất hiện giữa biển cả mênh mông, diện tích rộng hơn hiện tại gấp 10 lần có dư. Đồng thời một ánh chớp lóe lên, những điểm sáng thể hiện đám Nghiệt Long kia bắt đầu biến thành số liệu. Động phủ Pháp Linh đang tính toán xem để diệt trừ bọn chúng cần bao nhiêu lực lượng, cuối cùng sau nhiều lần tính toán, cho ra kết quả với lực lượng hiện tại của động phủ tiên tầng ở Cổn Châu, không đủ để tiêu diệt chúng, cần có 3 vị phản hư chân nhất tới đó, liên thủ với chiến trận con rối tiên tầng nơi này mới đủ sức tiêu diệt đám Nghiệt Long kia, cần 3 phản hư chân nhất ư? Dư Tắc Thành thoáng động trong lòng, bèn hỏi, vậy phải giải quyết ra sao? Hình ảnh trên vần sáng lại biến hóa, nháy mắt hình ảnh của ma chủ già Lam xuất hiện trên vần sáng, sau đó thu lại thành một chấm sáng bay qua một bên. Sau đó trên vần sáng hiện ra bản đồ của Cổn Châu, tất cả rừng núi sông ngòi, đường đi thành thị của Cổn Châu đều hiện ra trên bản đồ này. Sau đó một điểm trên bản đồ dần dần phóng đại, đó là một quần thể kiến trúc rất lớn, bên dưới xuất hiện mấy chữ Tổng bộ của Liên minh Thần Long Tu Tiên, thì nơi đó là Tổng bộ của Liên minh Thần Long Tu Tiên. Lần trước bọn chúng dốc hết toàn lực tới Thủy Vân Tông, kết quả chỉ còn vài tên Nguyên Anh chân quân sống sót trở về, tất cả Kim Đan chân nhân đều bị diệt sạch ở Thủy Vân Tông, từ trên xuống dưới Liên minh Thần Long Tu Tiên rơi vào tình trạng vô cùng hỗn loạn. Hiện tại tình trạng rối loạn đã hoàn toàn biến mất, bởi vì trong đại điện rõ ràng có một vị phản hư chân nhất, chính là Ngọc Diệu Thần Quân đang an ủi đám đệ tử Liên minh Thần Long Tu Tiên còn sống sót, đang chỉ huy bọn chúng bố trí gì đó. Hiện tại trong 4 Liên minh Cổn Châu có 3 cao thủ đã chết, bọn chúng đều là thủ hạ phân chi của Diệu Hóa Tông, tự nhiên Ngọc Diệu Thần Quân phải trấn an phủ dụ, tiến hành bố trí. Tuy rằng Cổn Châu không béo bờ gì cho cam nhưng cũng không thể để mất địa bàn này. Lập tức hình ảnh của Ngọc Diệu Thần Quân cũng thu nhỏ lại thành một chấm sáng, nằm bên cạnh chấm sáng của ma chủ già Lam khi nãy. Sau đó hình ảnh lại dời tới một tên đệ tử hết sức bình thường, cách Ngọc Diệu Thần Quân chừng ngàn trượng. Tên đệ tử này chỉ có tu vi trúc cơ, nhưng vầng sáng vừa chiếu lên người y lập tức lộ nguyên hình, chính là Cực Lạc Thần Quân. Lão ngụy trang thành một tên đệ tử bình thường, ẩn nấp bên cạnh Ngọc Diệu Thần Quân tìm cơ hội, lão muốn làm gì không nói cũng biết. Sau đó hình ảnh Cực Lạc Thần Quân cũng bay ra, thu nhỏ thành chấm sáng thứ ba, vừa đủ ba chân nhất thần quân. Động phủ Pháp Linh nói, trên Cổn Châu chỉ có ba chân nhất thần quân này, xin Nam Tước Đại Nhân hãy lập tức liên hệ với bọn họ, thuyết phục bọn họ tham gia kế hoạch, lúc ấy là có thể khởi động kế hoạch khôi phục Cổn Châu. Đột nhiên Dư Tắc Thành mỉm cười, dần dần hắn đã đoán được Động phủ Pháp Linh này muốn làm gì. Ngoại trừ giết chết đám Nghiệt Long kia cần hai lão chân nhất thần quân phải xuất lực, e rằng Động phủ Pháp Linh này đã chấm trúng hai môn phái sau lưng hai lão, là Diệu Hóa Tông và Xuất Khiếu Tông. Đại địa khôi phục, Cổn Châu này sẽ không còn là nơi hoang vắng nữa, ắt sẽ có thượng môn tiến vào. Lúc ấy tự nhiên Xuất Khiếu Tông và Diệu Hóa Tông nằm gần Thương Khung Hải được hưởng phần lợi ích, cho nên hiện tại Động phủ Pháp Linh này đã bắt đầu bày bố. Dư Tắc Thành bèn hỏi, vậy ngươi sẽ cho bọn họ điều kiện ích lợi gì? Ở dưới chấm sáng biểu thị hai lão chân nhất thần quân lập tức xuất hiện vô số hạng mục. Dư Tắc Thành quan sát kỹ, tất cả toàn là điều kiện ích lợi, ở hàng đầu chính là ban cho bọn lão vô thượng chiến thể Thần Ngã Kim Cương. Thần Ngã Kim Cương chính là con rối tiên tần hùng mạnh nhất, sánh ngang với con rối tiên tần vô thượng thiên ma. Được xưng vạn pháp quy nhất, thiên địa phục vụ ta, thành thần thành ma, nhất niệm nhất giới. Dư Tắc Thành buông tiếng than dài, quả thật là chiến thể hùng mạnh nhất, bất quá muốn được nó cũng phải trả giá không nhỏ chút nào. Hắn nhìn thoáng qua Bạch Hà Tích bên cạnh, đó chính là tấm gương ràng ràng, ai muốn trở thành chiến thể Thần Ngã Kim Cương, kẻ đó cũng sẽ giống như Bạch Đại Ca, trở thành con rối lúc nào không hay không biết, sẽ bị Động phủ Pháp Linh khống chế, dù là nhân vật như Ma Chủ Già Lam cũng bị sẩy chân, bị một tên kim đan chân nhân nho nhỏ như hắn khống chế. Đột nhiên Dư Tắc Thành bừng tỉnh ngộ, chủ nhân của cả Cổn Châu thật ra chính là Động phủ Pháp Linh này, vô số điều kiện ích lợi phía dưới chính là cạm bẫy. Có lẽ không bao lâu sau, Diệu Hóa Tông và Xuất Khiếu Tông cũng sẽ giống như Bạch Đại Ca, trở thành môn phái bị Động phủ Pháp Linh khống chế. Nghĩ tới đây, Dư Tắc Thành quay lại nói với Bạch Hà Tích, Bạch Đại Ca, huynh có thích cuộc sống hiện tại hay không, để có thể giúp huynh quên đi hết thảy, trở lại cuộc sống quá khứ, để còn có thể giúp huynh không cần khống chế toàn cơ sư tẩu, hồi phục bình thường, huynh sẽ yên ổn làm trưởng môn Thủy Vân Tông, huynh có muốn vậy không? Bạch Hà Tích cười, nhưng giọng y vô cùng kiên quyết, ta không muốn. Nếu ta không gặp Động phủ Pháp Linh này, hiện tại ta vẫn chỉ là một đệ tử trúc cơ hết sức bình thường, có lẽ thỉnh thoảng rảnh rỗi có thể khoác lác cùng người khác, rằng Dư Tắc Thành nổi danh thiên hạ là tiểu đệ mà ta dẫn lối tu tiên, năm xưa từng gọi ta là sư huynh, nhưng ta không cam lòng như vậy. Chợt giọng Bạch Hà Tích trở nên hết sức hào hùng sôi nổi, tuy rằng hiện tại ta bị Động phủ Pháp Linh khống chế, nhưng ta có thể có được lực lượng vô cùng kia, ta có thể thực hiện được giấc mộng của mình. Cho dù trả giá thế nào cũng đáng, toàn cơ sư tẩu của đệ đã chết, cho dù ta quên đi chuyện này, cho dù đệ phụ linh thay thế nàng, cho dù nàng giống hệt như trước, nhưng chuyện nàng đã chết vĩnh viễn không bao giờ thay đổi được. Thay vì tự lừa gạt mình như vậy, chỉ bằng ta cứ để nguyên mọi thứ như bây giờ, hơn nữa Tắc Thành này, huynh cũng có giả tâm của mình. Tuy rằng hiện tại đệ là Hằng Sa Nam Tước, nhưng tương lai ta nhất định sẽ vượt qua đệ, đạt tới Tước Vương Hầu. Động phủ tiên tần này tương lai sẽ là của ta, Bạch Hà Tích bình tĩnh nói ra từng câu một, vô cùng kiên quyết tự tin. Trên người y toát ra sức mạnh khó tả bằng lời, Dư Tắc Thành có linh cảm tương lai y sẽ thực hiện được lý tưởng của mình. Có lẽ tương lai y sẽ là tướng quân tiên tần, một lần nữa lập nên huy hoàng của tiên tần đế quốc thuở trước. Mỗi người đều có lựa chọn của bản thân, đều có cuộc sống của riêng mình, đều nhận lấy kết quả cho quyết định mà mình chọn. Có khi là sung sướng, có khi là đau khổ, nhưng đây là đời người, cho dù là thất bại, nhưng mình đã làm hết sức mình, oanh oanh liệt liệt, cũng không sống uổng một đời này. Khống chế thì cứ việc khống chế, nếu Cổn Châu khôi phục, làm sao cũng sẽ có người bị khống chế. Tuy rằng Động phủ Pháp Linh không phải là người, nhưng nó còn mạnh hơn cả người, chỉ cần những nơi bị nó khống chế, nhân tộc có thể sinh sôi nảy nở, dân chúng có được cuộc sống đẹp tươi, vậy tất cả đều đáng giá. Dư Tắc Thành gật gật đầu, không nói gì nữa, chỉ khẽ mỉm cười, nhìn vầng sáng của Động phủ Pháp Linh. Một lúc lâu sau, hắn chợt lên tiếng nói, vậy ích lợi của ta đâu? Ta không thể làm không công như vậy, trước hết ngươi phải nói rõ ràng, không được lấy cái Thần Ngã Kim Cương quỷ quái đó ra lừa gạt ta. Vừa dứt lời, lập tức Bạch Hà Tích và Ma Chủ Già Lam nhìn hắn với ánh mắt kỳ dị. Dư Tắc Thành quay đầu lại nói, không thể làm không công được, đây gọi là không ăn thì không có sức mà làm. Sau đó hắn lại đưa mắt nhìn sang Động phủ Pháp Linh, Động phủ Pháp Linh đáp, ta có thể cho ngài 3.000 điểm công trạng tiên tầng, đây là số điểm công trạng tối đa mà ta đang có. Dư Tắc Thành lắc đầu, nói thật đi, ta biết ngươi có bảo bối. Động phủ Pháp Linh lại nói, được rồi, ta sẽ cho ngài một viên phụ anh đan. Dường như việc tu luyện của ngài có vấn đề, cảnh giới kim đan mà lãnh ngộ quá nhiều lực thiên đạo, đây là tối kỵ của người tu tiên. Phụ anh đan của ta có thể giúp cho ngài tăng xác suất hóa anh thành công lên tới mức tối đa. Dư Tắc Thành trầm ngâm không nói, Động phủ Pháp Linh thấy vậy bèn nói tiếp, được rồi, ta còn có thể cho ngài một điều kiện mà ngài không thể nào không tiếp nhận, ta có thể cung cấp cho ngài phương pháp tế luyện bản mệnh pháp bảo. Dư Tắc Thành nghe vậy sửng sốt, hỏi lại, bản mệnh pháp bảo ư? Động phủ Pháp Linh nói, đúng vậy, bản mệnh pháp bảo hùng mạnh nhất. Trước mắt thế giới bàn cổ của ngài đã vào trạng thái tiến hóa, ta không thể phân tích được trạng thái cụ thể của nó, nhưng ta có thể thông qua dị tượng kim đan của ngài mà cảm ứng được, nó đã hấp thu ngũ hành tiên thiên linh bảo, phát triển tới mức hùng mạnh vô cùng. Phương pháp tế luyện bản mệnh pháp bảo mà ta cung cấp, chính là tế luyện thế giới bàn cổ khiến cho nó biến thành bản mệnh pháp bảo của ngài. Hiện tại thế giới bàn cổ của ngài đã vượt qua giai đoạn xây dựng đầu tư, đã tới lúc thu hoạch. Sau khi tế luyện thành công, thần thông khác ta không dám xác định, nhưng căn cứ vào dị tượng kim đan của ngài hiện tại, có thể xác định được hai loại thần thông. Thần thông này thật ra là năng lực hóa hư thành thật. Xin hãy nhớ kỹ ta nói đây là thần thông chân chính, không phải là bất cứ thần thông tầm thường nào khác. Nó giúp cho ngài có thể cử trọng nhược khinh, dễ dàng điều khiển bản mệnh pháp bảo của mình. Khi điều khiển thần thông này, ngài sẽ có tư cách xưng mình là thần thông sĩ. Dị tượng kim đan thứ nhất của ngài là thế giới đại thiên, dị tượng kim đan của ngài thật ra chính là hình chiếu thế giới bàn cổ của ngài. Sau khi bản mệnh pháp bảo thế giới bàn cổ tế luyện xong, ngài có thể điều khiển thế giới đại thiên này công kích cường địch, chỉ cần giáng xuống một đòn, toàn bộ thế giới bàn cổ sẽ hóa thành lực lượng hùng mạnh tiêu diệt cường địch. Nếu ngài từng luyện hóa qua tiên thiên linh bảo, vậy lực linh bảo kia sẽ hoàn toàn chuyển hóa thành lực công kích, một đòn này có thể nói là hủy thiên diệt địa. Sau khi ngài hóa anh thành công, thế giới bàn cổ hoàn toàn trưởng thành, hiện ra hình dáng thế giới đại lục hoàng mỹ, khi đó một đòn mà ngài đánh ra tương đương với điều khiển cả một thế giới công kích địch nhân, không gì không phá nổi, thậm chí có thể phá hủy cả cửu châu. Năm xưa lúc tiên tần đế quốc đại chiến dị tộc, tiên tộc, các tiên nhân tiên tần có được thế giới bàn cổ là bản mệnh pháp bảo đều phát ra một đòn sau cuối, hủy diệt cả đại lục, phá nát tinh cầu của địch nhân. Đây là vũ khí chiến lược hùng mạnh nhất của tiên tần đế quốc, là vũ khí hủy diệt cuối cùng. Thần thông thứ hai chính là dị tượng kim đan thứ hai của ngài, Hiên Viên Kiếm. Hình dạng của Hiên Viên Kiếm chính là hình chiếu ý thức của ngài hóa thành, là tinh khí thần của ngài trong lúc vô tình đã mô phỏng Hiên Viên Kiếm. Khi ngài có thể sử dụng thần thông thứ hai này, ngài có thể biến thế giới bàn cổ thành kiếm. Nếu nói thần thông thứ nhất là vũ khí chiến lược, có thể hủy diệt đại lục, vậy thần thông thứ hai này càng là vũ khí hủy diệt đáng sợ hơn. Một đòn của nó ta không thể tính được, cũng không dám tưởng tượng sẽ có lực lượng hùng mạnh tới mức nào. Đáng sợ nhất là thế giới bàn cổ theo tu vi của ngài gia tăng mà tăng trưởng theo. Nếu ngài đạt tới cảnh giới phản hư, cảnh giới tiên nhân, vậy, bất quá ta phải cảnh cáo ngài không nên khinh suất sử dụng. Lực lượng quá hùng mạnh chính là con dao hai lưỡi, có khả năng làm hại tới bản thân mình. Trung Hưng Tổ Sư Vương Âm Dương của Hiên Viên Kiếm phái các vị từng tới nơi này, ông ấy cũng có thế giới bàn cổ, cũng luyện nó thành bản mệnh pháp bảo, nhưng cả đời ông chưa từng sử dụng qua. Chỉ có một lần, vì cái tên Hiên Viên, ông đánh chết ba vị tiên nhân tu la hạ giới. Tiên giới nổi giận, muốn mở thiên môn, phái ra lực lượng bao vây tiêu diệt ông ấy mới lấy bản mệnh pháp bảo này ra, nhưng vẫn chưa sử dụng, từ đó về sau, tiên giới không dám nói gì nữa. Lúc ông phi thăng, thiên kiếp giáng xuống rất ít, sau khi ông thăng tiên, lập tức trở thành tiên chủ một vực của tiên giới đã sử dụng kế sách của Hiên Viên Hoàng đế năm xưa, nếu không dám đối địch với ông, đành phải xem ông như một thành viên tiên giới. Nghe xong những truyền thuyết này, Dư Tắc Thành kinh ngạc đến ngây người, máu nóng sôi trào. Bao nhiêu năm mình vất vả phấn đấu, rốt cục đã có thành quả. Bản mệnh pháp bảo, hay, hay lắm, tốt lắm. Trong lúc Dư Tắc Thành còn đang kích động, dị tượng kim đan của hắn dâng lên, dãy núi vờn quanh, cung điện vô số, rừng núi sông ngòi, hoang mạc núi lửa, quả thật là một thế giới bàn ngã. Sau đó thế giới này chậm rãi biến hóa, dung hợp tất cả lại thành một thanh Hiên Viên Kiếm, sừng sững đứng giữa không trung, coi thường hết thảy, hủy diệt hết thảy. Dư Tắc Thành nói, dị tượng kim đan thế giới đại thiên này, ta gọi là thế giới, Hiên viên kiếm này ta gọi là thiên hạ. Động phủ pháp linh nói, thần thông thứ nhất ngài có thể học được rất dễ dàng bước đầu, nhưng muốn hiểu rõ tới mức hoàn hảo, cần trải qua vô số lần tế luyện. Thần thông thứ hai cần phải nắm được hoàn hảo thần thông thứ nhất mới có thể khống chế sử dụng, cho nên chỉ có nắm được thế giới mới có thể khống chế thiên hạ. Dư Tắc Thành gật đầu, được, chúng ta động thủ đi, vì thứ này, hết thảy đều đáng giá. Nãy giờ ma chủ già Lam bên cạnh nhìn Dư Tắc Thành ngơ ngác, hai mắt trợn tròn, vốn nàng vẫn không coi tên kim đan chân nhân nho nhỏ này ra gì, nhưng tiếp xúc với hắn một thời gian, dần dần nàng biết được nhiều bí mật của hắn, thấu không đại thần niệm thuật, xúc địa thành thốn là tiên thuật hết sức thần kỳ, chức vị đại thống lĩnh động phủ tiên tầng, giả tâm khôi phục đại lục Cổn Châu. Hiện tại còn muốn tế luyện bản mệnh pháp bảo bằng thế giới bàn cổ, dần dần hình ảnh Dư Tắc Thành trong lòng nàng trở nên lớn hơn. Kim đan chân nhân thì đã sao, tất cả phản hư chân nhất cũng từ kim đan chân nhân tu luyện mà lên. Nếu cho Dư Tắc Thành thời gian, tương lai tiền đồ của hắn quả thật vô hạn lượng. Đột nhiên một cảm giác kỳ lạ dâng lên trong lòng ma chủ già Lam. Dư Tắc Thành đi nhanh tới cạnh ma chủ già Lam, đột ngột chạm vào người nàng, lập tức hai người hợp thể, sau đó mới nói, khuếch tán thần thức, xác định vị trí, ta lập tức phải đi, có bản mệnh pháp bảo này trước mặt, Dư Tắc Thành lập tức hợp thể cùng ma chủ già Lam. Hiện tại không lo được quá nhiều, phải kiên quyết làm chuyện này, tuyệt đối không thể để sau này tiếc nuối, lập tức thần thức khuếch tán, theo dấu hiệu ghi trên vần sáng, lập tức nhắm vào vị trí của Tổng bộ Liên minh Thần Long Tu Tiên. Dư Tắc Thành thoáng động, thi triển xúc địa thành thốn, chỉ xích thiên nhai, lập tức đi vào trong sân viện của Liên minh Thần Long Tu Tiên, nháy mắt hiện thân. Ma chủ già Lam áo trắng phiêu phiêu, không ngờ trong quá trình truyền tống vạn dặm này, trên người nàng đã thay đổi một bộ y phục khác. Lúc này Dư Tắc Thành mới chú ý chỉ trong vòng một ngày, cứ cách hai canh giờ, ma chủ già Lam lại thay một bộ pháp y mới, bộ nào cũng diễm lệ đẹp tươi, thì ra nàng lại có sở thích này. Hiện tại ma chủ già Lam mặc một chiếc pháp bào trắng như tuyết, trong mặt một chiếc ngân ti lượng sam bó sát người. Áo này bằng tơ vừa mỏng vừa nhẹ, tựa như tuyết trắng, thanh khiết vô cùng. Lưng nàng đeo một chiếc đai màu đen rộng bằng bàn tay, càng làm nổi bật chiếc eo thon nhỏ, áo trắng thắt lưng đen, tóc dài, trường quần, bóng dáng thước tha yểu điệu, khiến cho người ta cảm nhận được khống chế mỹ lệ xinh tươi, ma chủ già Lam vừa hiện thân. Ngọc Diệu thần quân lập tức có phản ứng, ngẩng đầu lên tỏ vẻ cảnh giác. Không ngờ trong đám đệ tử Liên minh Thần Long Tu Tiên có người nhận ra nàng, bèn kêu to, thiên ma ma chủ tới đây nhổ cỏ tận gốc, chạy mau. Sau đó cả bọn phát ra vô số thanh âm chói tai, cho rằng nàng tới đây diệt trọn ổ, lập tức chạy bốn phía, xúc địa thành thốn, thốn bộ thiên lý, nháy mắt Dư Tắc Thành xuất hiện trước mặt Ngọc Diệu thần quân. Lão lập tức lên tiếng nói, ma chủ già Lam, ngươi muốn làm gì đây, đừng khinh người quá đáng, Dư Tắc Thành. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.